Vì sao ở dưới bia đặt vũ khí bọn họ đã từng dùng để chiến đấu? Khí thế của Sơ Tổ đột nhiên bình tĩnh trở lại, cúi đầu. Ta đã trở lại chiến trường này, an táng bọn họ là bởi vì ta thẹn trong lòng. Ta biết ta không xứng làm nhân hoàng, ta là tới chuộc tội. Tần Mục khó có thể tin nổi nói, trong lòng ngươi lẽ nào lại không có hy vọng? Sơ Tổ mặt không chút thay đổi nói, không, người trẻ tuổi, bỏ xuống ảo vọng trong lòng ngươi đi. Nhân hoàng này chỉ là một trò khôi hài, đã sớm nên cuối cùng rồi. Tần Mục cúi đầu, sau một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên lộ ra dáng vẻ tươi cười. Trước sau hắn giống như một đại nam hài với nụ cười sáng lạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thất bại, bọn họ thất bại, nhưng ta còn chưa có bị bại. Người không làm nhân hoàng, để ta làm. Sơ Tổ cười lạnh, lộ ra vẻ châm chọc. Người dựa vào cái gì làm? Tần Mục lớn tiếng nói, ta họ Tần, tổ tiên ta là Khai Hoàng, ta nắm giữ huyết mạch của Tần Thị ở Vô Ưu Hương, ta còn là phách thể, để ta làm. Có vấn đề gì sao? Sơ Tổ nghiêng đầu, cười khẩy nói, danh hiệu của ngươi quá nhiều, trong lòng quá vinh quang nhiều. Ngươi có huyết mạch của Khai Hoàng lại có thể thế nào? Khai Hoàng cũng đã thất bại, 2 vạn năm không lộ diện. Phách thể thì có thể làm thế nào? Phách thể chỉ là lời đồn đại. Ta chưa từng nghe nói qua phách thể có thành tựu gì. Ngươi chỉ là một hài tử trẻ tuổi lỗ mãng, tiểu hài tử mà thôi. Hãy để cho ta tới phá tan huyễn tưởng của ngươi. Hắn phất tay áo, đột nhiên xông tới công kích về phía Tần Mục. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, vội vàng chống đỡ, lại cảm thấy từ trong công kích của hắn truyền đến lực lượng cũng không quá mức cường đại, không khỏi thoáng ngẩn người ra. Sơ Tổ bạo phát ra kinh lực. Dư âm của thần thông nhất thời khiến sách trên giá sách bay lên lên, rào rào lật ở lên giữa không trung. Không nên hủy những quyển sách này. Tần Mục giận dữ, chợt quát một tiếng, một quyền đánh ra, phía sau chợt vang lên một tiếng chuông ngân. Một vị Phật lớn hiện lên, ong ong ong, thần Phật ở 14 tầng trời hiện ra xung quanh, hóa thành 14 đạo hào quang. Công pháp của Đại Lôi Âm Tử, Tiểu Đạo Nhĩ, Sơ Tổ tiện tay phá vỡ. Một quyền đánh trúng ngực của Tần Mục, thản nhiên nói. Chỉ dựa vào những thứ này, ngươi không bảo vệ được sách, cũng không bảo vệ được bản thân ngươi. Tần Mục bị một quyền của hắn đánh bay, ngươi ở giữa không trung thân hóa bóng tối di chuyển sát mặt đất. Sơ Tổ điểm đầu ngón chân về phía mặt đất, đập cho hắn từ trong bóng tối bay ra, nguyên khí làm kiếm, đâm về phía mi tâm của Tần Mục. Chốt bản lĩnh này, tương lai ngươi chỉ có một con đường chết. Sơ Tổ cười khẩy nói, ngươi cũng là người thất bại. Tần Mục giận dữ, ngưng tụ khí thành kiếm, một chỉ điểm ra. Nguyên khí kiếm của hai người va chạm vào nhau, kiếm pháp vang lên từng tiếng đinh đinh đinh đinh nổ vang không ngừng, trong không trung hạ xuống từng quyển sách bị kiếm khí cắn nát. Khóe mặt Tần Mục giật mạnh, không nên hủy đi tâm huyết của bọn họ, ngươi tới ngăn cản ta đi. Sơ Tổ cười hì hì nói, không thắng được ta. Người lưu lại cũng chỉ là một đống vô dụng. Cách chương.